Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 301, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con trò chuyện rôm rả trong phòng khách. Đợi tô trà ăn xong, Vương Tú Mi bảo tô trà mau về phòng nghỉ ngơi sớm. Nhìn thấy Vương Tú Mi vào phòng, tô trà lạnh mặt mở cửa chính. Cửa vừa mở ra, Trương Huy lập tức từ trong bóng tối đi tới. Tô trà, đã muộn như vậy rồi mà em còn muốn đi ra ngoài sao? Vẻ mặt Trương Huy nghi hoặc hỏi một câu. Không phải, anh Trương, em có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Tô trà nói, thấy vẻ mặt nghiêm túc của tô trà. Trương Huy cũng trở nên nghiêm túc. Em nói đi, là như thế này, ban ngày, khi gia đình em ra ngoài đã xảy ra một chuyện. Tô trà thuật lại một lượt chuyện Vương Tú Mi vừa nói, sau đó nói tiếp. Em muốn nhờ anh đi điều tra chuyện này một chút. Nếu không có chuyện gì thì tốt. Nếu thực sự có chuyện vậy thì anh giúp em điều tra rõ rốt cuộc nguyên nhân có thể khiến đối phương tiếp cận gia đình em là gì. Bây giờ, gia đình chính là chiếc vảy ngược của tô trà. Tô trà cũng sẽ không tức giận nếu đối phương có bất kỳ suy nghĩ nào hướng trực tiếp vào cô. Nhưng nếu ai đó cố ý tiếp cận gia đình cô vì lý do nào đó, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua. Sau khi nghe tô trà nói, trong lòng Trương Huy lập tức chú ý đến vấn đề này. Bọn họ vốn được cấp trên cử đến để bảo vệ tô trà. Không chỉ an toàn cá nhân của tô trà mà cả những người và sự việc xung quanh tô trà cũng cần được chú ý hơn nữa. Trương Huy vừa nghe đã chắc chắn rằng chuyện này không có khả năng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Huống chi Trương Huy cũng không loại trừ khả năng có ai đó đã nghe được tin tức. Tình huống xấu nhất là có người đã biết thông tin của tô trà. Hơn nữa còn biết rằng gia đình tô trà hiện giờ đang ở Bắc Kinh, vì vậy bên kia đã cử người tới tiếp cận gia đình tô trà. Trương Huy không chắc mục đích của đối phương là gì, nhưng miễn là sự việc có liên quan đến tô trà anh ấy đều phải báo cáo với cấp trên của mình. Sau khi rời khỏi chỗ của tô trà, Trương Huy gọi một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại này được gọi đi, rất nhiều người đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Các cuộc điện thoại khác lần lượt được gọi đi. Có người suốt đêm xuất phát để bắt đầu điều tra. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, người đàn ông và người phụ nữ ban ngày kia đã bị Bộ Quốc phòng đưa ra khỏi nhà. Khi bị bắt, hai người vô cùng hoang mang. Hơn nửa đêm bọn họ đang ngủ ngon ở nhà thì những người này lại xông vào nhà họ. Sau đó không nói một lời mà trực tiếp bắt bọn họ đi. Hai người cũng không dám phản kháng. Bọn họ thấy trên tay đối phương có súng, bọn họ cũng sẽ không cho rằng đó là món đồ chơi. Chỉ cần nhìn khí thế của đối phương là có thể dễ dàng nhận ra đồ trên tay kia nhất định là đồ thật. Hai người bị đưa đến hai phòng thẩm vấn khác nhau. Vì để tránh hai người thông đồng nên bọn họ sẽ bị thẩm vấn bởi những người khác nhau. Nhìn thế trận này cả hai đều sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Nghe thấy là vì chuyện xảy ra ban ngày nên bọn họ mới bị đưa đến đây. Cả hai đều kêu to là oan uổng. Bọn họ chỉ nhận tiền làm việc, cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Sao bây giờ lại liên quan đến việc gây nguy hiểm đến cả an nguy cá nhân của nhân vật quan trọng trong nước rồi? Hơn nữa, một nhà mà họ gặp ban ngày kia nhìn cũng không giống nhân vật quan trọng gì trong nước cả. Trong quá trình thẩm vấn, họ được yêu cầu khai báo ai đứng đằng sau chỉ đạo họ. Chuyện này làm sao họ biết được? Nhưng hai người họ thực sự rất sợ hãi, vì vậy họ đã khai ra đúng sự thật về tất cả những gì họ biết. Sau quá trình thẩm vấn, sự việc bước đầu được làm sáng tỏ. Người đàn ông và người phụ nữ lấy tiền để làm việc cho người khác. Cụ thể làm việc cho ai còn chưa rõ. Chuyện này cần phải lần theo manh mối để tiếp tục điều tra. Trong 2 ngày, sau khi lần theo manh mối, sự việc cần điều tra cuối cùng cũng được tìm ra. Điều khiến mọi người an tâm là thông tin của tô trà không bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng người đứng phía sau thì không ai ngờ tới. Nhà họ Lý, Lý Bạch Lộ, dù sao cũng là con cái của gia đình quân nhân. Bắt người tới đây cũng hơi khoa trương. Một điều nữa là Lý Bạch Lộ cũng không làm gì cả. Chỉ là muốn hai người kia tiếp cận với gia đình Tô Trà. Tìm hiểu về gia đình và tình hình công việc của Tô Trà. Sau khi sự việc được điều tra, không thể không khen một câu là đầu óc Lý Bạch Lộ rất thông minh. Để tìm hiểu về Tô Trà mà Lý Bạch Lộ đã biến sự việc đơn giản như vậy loanh quanh lòng vòng rất nhiều lần. Mục đích chỉ để ngăn mọi người không điều tra ra cô ta. Nếu người này không phải Tô Trà mà là một cô gái bình thường thì chuyện này không gây chú ý. Sẽ không có sự can thiệp của nhiều người như vậy. Vì thế những chuyện này đúng là không thể tra ra Lý Bạch Lộ. Một thời gian trước nhà họ Lý đã được điều tra. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ nhà họ Lý không biết rằng Lý Bạch Lộ lại làm một việc như vậy. Tuy nhiên nếu có thể tùy ý tra thông tin của Tô Trà, việc này vẫn cần phải cân nhắc. Cô ta không phạm tội. Pháp luật không có biện pháp để bắt cô ta nhưng cô ta vẫn phải bị phạt cảnh cáo. Chiều hôm đó, cha của Lý Bạch Lộ, Lý Quốc Lương, được cấp trên gọi đến nói chuyện. Lý Quốc Lương sắc mặt ảm đạm bước ra khỏi văn phòng lãnh đạo. Cấp trên yêu cầu ông ta tạm dừng công việc đang làm và bàn giao lại cho người khác. Lúc đầu khi Lý Quốc Lương nghe được tin này, nó không khác gì một tia sét đánh ngang tai. Ông ta tự thấy rằng mình không có sơ suất gì trong công việc nhưng tại sao cấp trên lại đột nhiên xử lý như vậy? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Đối với quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là bổn phận. Dù không hiểu nhưng Lý Quốc Lương vẫn tuân lệnh. Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo của Lý Quốc Lương ẩn ý nói ông ta hãy giải quyết ổn thỏa việc trong nhà, ông ta đã lập tức phản ứng lại. Không phải công việc của ông ta xảy ra vấn đề mà là người trong nhà ông ta đã làm chuyện gì đó khiến ông ta không thể không tạm dừng công việc. Sau khi sự việc được điều tra rõ, Trương Huy cũng nhận được tin tức, bèn nói chuyện này với Tô Trà. Nghe việc này điều tra ra lại có liên quan đến Lý Bạch Lộ. Tô Trà hơi kinh ngạc, cô và Lý Bạch Lộ mới gặp nhau có một lần mà đối phương lại cử người đến tiếp cận gia đình cô. Theo Tô Trà thấy thì cô ta đúng là có bệnh, nhưng nếu chuyện đã xử lý xong thì Tô Trà cũng không cần lo lắng nữa. Cô ở căn cứ rất bận rộn, gần đây còn không có thời gian đến viện nghiên cứu khoa học cho nên cô không có tâm tư quan tâm đến Lý Bạch Lộ. Cách chương